Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Nhiễm lộ ra khiêm tốn tươi cười, Hạ Bá Phụ quá khai nhạn dương rượu loát tròm dâu phát ra sang sảng tiếng cười, hắn leo lên Lục Văn Thành cánh tay. Lục huynh a, ta đây liền không thể không nói ngươi vài câu, hiện giờ Yến Nhiễm đã là đại cô nương, lại còn chưa kết hôn, chẳng lẽ ngươi tưởng đem ngươi nữ nhi lưu tại bên người cả đời, thế ngươi quản lý tông nội sự vụ sao? Lục Văn Thành thở dài một hơi, Hạ huynh ngươi cũng thấy, ta này đại nữ nhi phẩm mạo đều dai, ngay cả võ học tạo nghệ cũng là cực cao, này thiên hạ thật sự tìm không ra mấy cái nam tử có thể cùng Yến Nhiễm xứng đôi, ta cũng là sợ nàng gả đi ra ngoài chịu khổ. Hạ Dương Diệu híp híp mắt, bàn tay vung lên, chỉ hướng về phía Hạ Tông. Không biết Lục huynh xem ta này nhi tử như thế nào a, kỳ thật không nói gạt ngươi, tiểu tử này tự 4 năm trước gặp qua Yến Nhiễm sau, liền giống ném hồn giống nhau, chưa đủ lông đủ cánh liền cùng ta trước mặt lời thề son sắt nói cuộc đời này phi Yến Nhiễm không cưới, ta khi đó đương hắn niên thiếu nhiệt huyết, nhất thời mới mẻ thôi, ai ngờ phóng hắn đi ra ngoài rèn luyện mấy năm, sau khi trở về thân thể chắc nịch, võ công tiến bộ, này một lòng a, vẫn là nhào vào nhà ngươi cô nương trên người, cho nên ta này không phải nhân cơ hội này, thế tiểu tử này nói khai sao? Lại đến ta xem Yến Nhiễm cùng Tông Nhi tuổi tác tương đương, bề ngoài xưng đôi, ngươi ta hai người đã có kết giao chi tình, nếu con cái còn có thể đi đến cùng nhau, Hạ Lục hai nhà vĩnh kết đồng hào, thân càng thêm thân, chẳng phải nhạc thay, dứt lời, hắn xem Lục Văn Thành mặt hiện nghi ngờ, liền không nhẹ không nặng đạp Hạ Tông một chân. Ngươi tiểu tử này, thất thần làm gì, ngươi Lục Bá Phụ cùng Yến Nhiễm liền ở trước mắt. Chính mình cái gì ý tưởng cái gì tâm ý ngươi nhưng thật ra nói a, Hạ Tông cương nghị trên mặt hiện ra một tia thẹn thùng tới, hàm hồ nói. Ta xác thật đối Lục cô nương khuynh mộ đã lâu, mong rằng Lục bá bá thành toàn. Lục Văn Thành nhìn Hạ Tông, lại nhìn Lục Yến Nhiễm nói. Này, tuy nói gả cưới một chuyện là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng ta còn là tôn trọng Yến Nhiễm chính mình ý nguyện. Vừa dứt lời. Ba người ánh mắt liền đều chuyển qua Lục Yến Nhiễm trên người, Lục Yến Nhiễm hơi hơi liễm hạ con ngươi, trả lời. Yến Nhiễm đa tạ Hạ công tử hậu ái, nhiên phụ thân dưới gối không con, Yến Nhiễm thân là trưởng nữ, tự nhiên kế tục phụ thân chí hướng, trấn hưng thiên cực, giữ gìn võ lâm hòa bình, này đây chí không ở tình yêu nam nữ thường. Hạ Tông vội vàng nói, ta có thể chờ ngươi, Hạ công tử phong thần tuấn lãng, võ công cao cường. Ngày sau chắc chắn gặp gỡ so Yến Nhiễm càng ưu tú nữ tử. Sẽ không, ta chỉ chung tình với ngươi, cuộc đời này bất biến. Hạ Dương Diệu híp mắt quan sát đến Lục Yến Nhiễm phản ứng, kia quạnh quẽ bộ dáng rõ ràng là đối chính mình nhi tử vô tình. Hắn tâm than một tiếng đáng tiếc, nếu là Lục Yến Nhiễm gả vào Xích Vũ Sơn Trang làm hắn con dâu, hắn nhưng thật ra vừa lòng thật sự, bất quá nếu đối phương vô tình, hắn cũng không hảo miễn cưỡng. Vì thế vỗ Hạ Tông bả vai. Hảo, đừng nói nữa, nhân gia Yến Nhiễm lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ngươi liền chớ có lại quân quýt si mê phiền lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục huynh a, xem ra chúng ta chú định thành không được thông gia a. Người ta hai người nếu không phải vợ cả mất sớm, hiện tại nhà ngươi tái sinh cái cô nương, nhà ta tái sinh đứa con trai, nhất định phải cho bọn hắn kết hạ oa oa thân. Chúng ta hai nhà giao gắn bó suốt đời, mới là chuyện may mắn a. Lục Văn Thành hồi lấy cười to, cùng Hạ Dương Diệu kéo chuyện nhà. Lúc sau lại nói cái gì, phó phái Bạch liền một chút cũng nghe không rõ. Vừa rồi bên kia nói chuyện với nhau nội dung, nàng cũng chỉ là thô sơ giản lược nghe xong cái đại khái, dường như có quan hệ cái gì gả a cưới a gì đó. Nàng đang xuất thần mà nghĩ, Lục Yến Nhiễm đã đi trở về bên này, thấy phó phái Bạch đứng ở án biên. Toàn bộ cổ lại đi phía trước dò xét một mảng lớn, tư thế có chút buồn cười, liền hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Phó phái Bạch chợt hoàn hồn, che giấu tính mà vặn vẹo cổ, xấu hổ cười. Cổ có điểm toan, ta hoạt động, ha ha. Lục Yến Nhiễm ngồi trở lại thực án biên, làm A Phù cho nàng rót một chén rượu. Làm liên lụy ngươi liền trước tiên lui hạ đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Phó phái Bạch nga một tiếng. Rời đi đại điện, tuy rằng là được nhàn, nhưng nàng trong lòng lại không thế nào sung sướng, trong đầu tổng suy nghĩ vừa mới trong yến hội phong chủ rốt cuộc ở cùng bọn họ liêu cái gì. Cứ như vậy nàng cả đêm đều có điểm tâm thần không yên, đứng ngồi không yên, trằn trọc trên mặt đất trải lên, thẳng đến bị cùng phòng người khiển trách. Động cái gì đâu, còn làm người có ngủ hay không? Phó phái Bạch nói nhỏ một câu xin lỗi, mặc vào áo ngoài ra cửa đi. Thiên Cực Tông tới một bọn thị vệ đều túc ở hậu viện, cùng tiền viện cách cao cao tường vây, nàng khắp nơi đi bộ hạ, muốn tìm cái yên lặng mà luyện võ, liền từ sau tường phiên đi ra ngoài, đi tới trang ngoại cách đó không xa một mảnh cánh rừng. Nàng luyện như cũ là Mông Nham giáo nàng kia bộ quyền pháp, hiện giờ đã có thể khiến cho mạnh mẽ oai phong, nhất chiêu nhất thức tuy không giống Mông Nham như vậy bá đạo, lại đánh ra độc đáo linh động cùng lực lượng cảm. Nàng đánh xong một bộ quyền, đứng yên bật hơi điều trị hơi thở, vừa nghĩ nếu là có thể ở cuối năm về núi, liền có thể làm Mông Nham giáo nàng kiếm pháp, một bên trở về đi đến. Chờ trở về hậu viện, lại như cũ không có gì buồn ngủ, nàng tìm cái thạch đôn ngồi xuống, chống cằm thưởng khởi nguyệt tới, ký ức lại bị kéo về ngày xưa Hoài Liễu thôn. Đó là một năm trung thu ngày hội, mẫu thân làm một đống lớn bánh trung thu đưa cho hương thân quê nhà, dư lại nàng cùng đệ đệ thích nhất ăn đường phèn hoa quế hạnh nhân nhân. Nàng cùng đệ đệ một người phùng một cái tháng đủ bánh ngồi ở trong viện tiểu ghế gỗ thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời kia một vòng trăng tròn, phụ thân cùng mẫu thân liền ở bọn họ phía sau ôm nhau mà đứng, đều nói hoa hảo nguyệt viên, toàn ra sung sướng. Nhưng hôm nay lại thành hoa trong gương, trăng trong nước, trong mộng bọt nước, nàng tâm tình dần dần trầm trọng lên, ghé vào trên bàn đá, nhắm lại mắt, không muốn lại tưởng. Ai ngờ nằm bò ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Bất chi bất giác liền như vậy đã ngủ, nhưng nằm bò ngủ cũng không thoải mái. Nàng nhún vai, đột nhiên cảm giác trên người nhẹ không ít. Nàng bỗng chốc mở mắt ra, đối thượng Lục Yến Nhiễm giấu ở bóng đêm hạ màu nâu nhạt con ngươi. Phong chủ, ngươi như thế nào tại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch cả kinh nói, quay đầu nhìn về phía ngầm, vừa mới bị nàng chấn động rớt xuống đúng là một kiện trắng nõn áo ngoài. Nàng chạy nhanh nhặt lên tới phủi phủi hôi, không cần hỏi cũng nên biết là ai, vội vàng để hướng Lục Yến Nhiễm. Lục Yến Nhiễm lúc này ngồi ở nàng đối diện ghế đá thượng, ăn mặc một thân đơn bạc trung y. Rảnh rỗi không có việc gì, khắp nơi đi một chút thôi, nhưng thật ra ngươi, sao không vào nhà ngủ? Ta cũng là vừa mới đi bộ xong, không cẩn thận ghé vào này ngủ rồi. Hai người nói xong gian, bên kia môn, kẽo kẹt, một tiếng mở ra. Một cái vai trần nam tử mắt buồn ngủ mông lung, đánh ngáp đi ra, nhìn dáng vẻ như là muốn đi tiểu. Kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy trong viện cư lại có hai người, hắn xoa xoa mắt, thấy rõ là ai sau, cả kinh cằm đều phải rớt. Phong chủ, ngươi như thế nào tại đây? Phó phái Bạch không kịp tự hỏi, đột nhiên đứng dậy, che ở Lục Yến Nhiễm trước người, nhíu mày nói. Vị này đại ca. Ta cùng phong chủ có việc nói chuyện với nhau, làm phiền ngươi lảng tránh hạ. Nam tử liên tục nga vài tiếng, xoay người trở lại phòng, bang đóng cửa. Phó phái Bạch nhẹ nhàng thở ra, này Xích Vũ Sơn Trang không thể so trên núi, khô nóng không ít, cho nên nam tử phần lớn buổi tối đều vai trần ngủ. Nàng là thói quen, có thể như không có gì, nhưng trăm triệu không thể làm phong chủ nhìn thấy. Ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói chuyện với nhau? Phó phái Bạch xoay người lại, mất tự nhiên mà sờ sờ cái mũi. Lý do thôi, đúng rồi, phong chủ, ngươi quần áo, nói, lại đem áo ngoài đưa qua. Lục Yến Nhiễm không tiếp, thong thả ung dung đứng dậy, về phía sau viện xuất khẩu đi đến, đi rồi vài bước sau, nàng quay đầu nói. Ta còn tưởng lại đi, ngươi cần phải tới. Phó phái Bạch sửng sốt một lát, ngay sau đó cất bước đuổi kịp, nàng nhìn trước mắt kia mảnh khảnh vai. Vội vàng đem áo ngoài rũ ra, khoác đi lên. Theo sau hai người đi ra hậu viện, dọc theo trang ngoài uốn lượn đường nhỏ lang thang không có mục tiêu đi trước. Này Xích Vũ Sơn Trang tuy so không được Tấn Vân Sơn như vậy non xanh nước biếc, thế ngoại đào nguyên, nhưng cũng đừng cụ tự thân đặc sắc. Cả tòa thôn trang tọa lạc ở ngoại ô lưng chừng núi, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa liền có thể thấy này hạ ung dung phồn hoa Nghi Châu Thành. Lúc này phó phái Bạch cùng Lục Yến Nhiễm liền đứng ở một chỗ hơi cao đồi núi thượng, kia nơi xa một mảnh ngọn đèn dầu không nghỉ phồn hoa chi cảnh, làm người xem đến có chút mê mẩn. Một trận gió đêm đánh úp lại, cùng với hơi lạnh hàn ý, phó phái Bạch nhìn chằm chằm trước mắt kia màu trắng thân ảnh, chần chờ ít khi sau, tiến lên hai bước nhắc nhở nói. Phong chủ, chúng ta trở về đi, đêm dài phong hàn, tiểu tâm cảm lạnh. Lục Yến Nhiễm quay đầu tới, nàng chạm địa phương so phó phái Bạch Trạm vị trí hơi cao một ít, giờ phút này đó là hơi nhìn xuống đối phương, bóng đêm quá hắc, nàng thấy không rõ người thiếu niên ngũ quan, nhưng lại cô đơn có thể thấy rõ kia một đôi sáng ngời mắt. Thế nhân dục vọng muôn vàn, nàng gặp qua quá nhiều người, những người đó trong mắt hoặc là dây lát nịnh hót, hoặc là lục đục với nhau, hoặc là hư tình giả ý, sớm bị này thế tục, quyền lợi, tiền tài che mắt mắt, mà phó phái Bạch lại như cũ vẫn duy trì như vậy một đôi như hài đồng thuần tịnh mắt, không bị thế tục sở làm bẩn, xích tử chi tâm, nhất đáng quý. Nàng liền như vậy nhìn chằm chằm phó phái Bạch nhìn thật lâu sau, mới bước ra chân nói. Đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trong trang trên đường, hai người tuy không nói một lời, nhưng phó phái Bạch lại cảm thấy chút nào không xấu hổ. Nàng thực thích như vậy yên lặng đi theo Lục Yến Nhiễm phía sau, mặc dù một câu cũng không nói. Chờ đi tới hai người muốn từng người tách ra địa phương, nàng đột nhiên tâm sinh không tha, muốn đêm này giây lát thời gian kéo dài, lại kéo dài một ít, liền dừng bước chân. Phong chủ, ngươi, hai người đồng thời mở miệng, tất cả đều sửng sốt một chút, phó phái Bạch mặt mày thư hoãn xuống dưới, khóe miệng nhiễm ý cười. Phong chủ, ngươi nói trước đi, không có việc gì, ngươi nói đi. Phó phái Bạch ánh mắt mơ hồ lên, nàng chắp tay sau lưng, đôi tay ở sau lưng gắt gao rảo ở bên nhau, nhìn chung quanh nói. Chính là, hôm nay trong yến hội, ta giống như nghe thấy tông chủ nói cái gì gà cưới một loại nói, là phong chủ phải gà người vẫn là nhị tiểu thư gà chồng đâu. Lục Yến Nhiễm híp híp mắt, trong ánh mắt mang lên linh tinh ý cười, nhưng biểu tình vẫn là đạm nhiên. Thanh Uyển đối với ngươi tình ý chân thành, si tâm một mảnh, nàng nhưng chỉ nhận ngươi, phụ thân từ trước đến nay sủng nàng, hơn phân nửa là sẽ tùy nàng ý. Phó phái Bạch hoảng sợ mà giơ lên đôi tay. Không không không, ta cùng nhị tiểu thư tuyệt không khả năng, nàng thiếu niên không hiểu chuyện, sai đem báo ân chi tâm đương ái mộ chi tình, chờ nàng lớn chút nữa, liền sẽ tỉnh ngộ. Nói xong, nàng lại nghĩ tới cái gì, ngữ khí ẩn ẩn có chút mất mát. Không phải nhị tiểu thư nói, kia đó là phong chủ phải gả người sao? Lục Yến Nhiễm sâu kín thở dài, người cũng biết ta tuổi tác bao nhiêu, nhị, mười, đúng rồi. Ta tuổi này tầm thường nữ tử sớm đã gả làm người phụ, hải tử có lẽ đều sinh hai cái, người nói, ta có phải hay không nên gả chồng? Phó phái Bạch cầm quyền, không xác định hỏi, phong chủ phải gả cho vị kia hạ công tử sao? Lục Yến Nhiễm không có chính diện trả lời, chỉ là khinh phiêu phiêu nói. Hạ nhị công tử khí vũ bất phàm, võ nghệ ở hắn này đồng lứa tới nói cũng thuộc thượng thừa, gia cảnh cũng thật là không tồi. Thật là một cái thành hôn đủ tư cách người được chọn. Phó phái Bạch cảm thấy trong lòng có chút buồn, cau mày buông ra lại nhăn thượng, như thế lặp lại thật lâu sau mới mở miệng. Nhưng là, hắn không xứng với phong chủ. Nga, vậy ngươi cho rằng như thế nào người có thể cùng ta xứng đôi đâu? Phó phái Bạch ngẩng đầu, vẻ mặt đứng đắn, có thể cùng phong chủ sánh vai người đầu tiên nhất định phải võ nghệ siêu quần, như vậy mới có thể bảo hộ phong chủ. Lại đến bề ngoài cũng không thể khái sầm, không nói muốn nhiều mạo nếu phan an, nhưng ít ra cũng muốn ngũ quan đoan chính, nếu không sẽ ảnh hưởng đời sau. Tiếp theo là người phẩm cách, trung hiếu nhân nghĩa là cần thiết, gặp chuyện vững vàng bình tĩnh cũng là cần thiết, còn muốn đa mưu túc trí, tiến tới khiêm tốn, đúng rồi, còn có, nhất định phải ôn nhu tinh tế thả kiên nhẫn, như vậy mới có thể chiếu cố hảo phong chủ, ta cảm thấy. Ít nhất muốn cụ bị này đó điều kiện mới có thể xứng đôi phong chủ. Nàng mới vừa nói xong, liền nghe thấy bật cười, nàng không rõ nguyên do nhìn lại, thấy Lục Yến Nhiễm miệng cười trục khai, quạnh quẽ ngũ quan dường như băng sơn tan rã, mặt mày hoàn toàn giãn ra, cười mắt cong cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chưa bao giờ gặp qua Lục Yến Nhiễm như vậy cười, đây là lần đầu tiên, tiếng cười truyền tiến nàng lỗ tai, vẫn luôn lan tràn đến lồng ngực. Thẳng đến trong lòng phảng phất đánh lên cổ tới, nhảy đến nhiệt liệt, nàng cho rằng chính mình nói sai rồi cái gì, có chút vô thô nói. Làm sao vậy, phong chủ, Lục Yến Nhiễm liễm hạ ý cười, nhưng trên mặt sung sướng như thế nào đều tán không đi. Trên đời như thế nào có như vậy hoàn mỹ không tì vết người. Phó phái Bạch hồi tưởng một chút, tựa hồ đích xác nói được quá mức khắc nghiệt. Loại người này đích xác rất ít, nhưng nhất định sẽ có. phong chủ đáng giá người như vậy. Phải không, phó phái Bạch thật mạnh ừ một tiếng. Lục Yến Nhiễm kéo chặt trên người áo ngoài, xoay người rời đi hết sức, lưu lại một câu. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Quảng cáo, cách chương.